Võng du đại tướng sư, chương 480, đúng lúc xuất hiện ngũ tiên giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đón lấy một quãng thời gian bên trong, Tả Dương trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hầu như sở hữu trừ ăn cơm đi ngủ ở ngoài thời gian đều dùng ở trong game mà ở trò chơi ở trong, hắn cũng không có gặp phải phiền toái gì, tuyệt đại đa số thời gian đều ở không ngừng không nghỉ soạt tu vi chỉ. Liền, rốt cục ở tập kết kỳ sắp kết thúc trước, công lực của hắn cảnh giới thuận lợi tăng lên tới. Tài năng xuất chúng, cái kế tiếp giai đoạn, thần tử kỹ, nhân vật tên, thiết khẩu trực đoạn môn phái, Di Hoa cung sinh hoạt nghề nghiệp cấp 4 nhạc công, cấp 5 quái sư nhân vật nhãn mác ác. Điểm hiệp nghĩa, 627, điểm làm ác, 1997, đẳng cấp, level 49 HP, 3542 mana, 2421 cường độ công kích, 1072 nội kình cường độ công kích, 847 ngoại công phòng ngự, 392 nội kình phòng ngự, 265 lực cánh tay, 464 thân pháp, 265 nội tức, 475 cương khí, 272 thể phách, 226 nắm giữ võ học nội công, cáp mô công 6 tầng. Mãn tầng, Minh Ngọc Thần Công 10 tầng, mãn tầng, Ma Huyễn Thân Pháp, 10 tầng, 14 tầng, ngoại công, Khôi Tinh Thích Đấu, 3 tầng, 7 tầng, Lưu Tinh Châu 1 tầng, Thiên Chu Vạn Độc Thủ, 4 tầng, 7 tầng, Hoa Thần Thất Thức, Vô Khuyết, mãn tầng, Mị Ảnh Kiếm Pháp, mãn tầng, Khinh Công, Thê Vân Tung, Phù Diêu Bộ Pháp, Đạp Ba Hành, Hàn Phù Hí Thủy Tiêm Vân Bộ Pháp, Nhạn Hành Công, Tán Chiêu, Hồng Phấn Khô Lâu, ngoại vực võ học Bát Môn Độn Giáp. 2 tầng, 8 tầng, trận pháp Trầm Hương Thiên Phàm trận đặc thù đạo cụ, Niệm La Tuyệt Tình Hoa, Hoa Thạch Giới. Hiệp nghĩa, Ngọc Tinh Bình, Tiêu Giao Giới. Háo Sắc Linh Lung Đầu, Thủy Tinh Kính gần nhất thu được tu vi trị, cùng với Cùng Long Dự U cùng tu thu được 4 lần tăng lên công pháp số tầng cơ hội, Tả Dương muốn dùng đến đêm trước cũng đã đạt đến 4 tầng Mị Ảnh Kiếm Pháp tăng lên tới 7 tầng mãn tầng, còn lại thì lại toàn bộ dùng ở tăng lên Ma Huyễn Thân Pháp mặt trên, Mị Ảnh Kiếm Pháp liên tục tăng lên 3 tầng, Tả Dương thì lại thuận lợi nắm giữ 3 cái kiếm chiêu, Liễm Ảnh Đào Hình, Thực Chiêu, Ám Hương Sơ Ảnh, Thực Chiêu, Cùng Bôi Cung Xà Ảnh, Thực Chiêu, Liễm Ảnh Đào Hình. Thực chiêu, động cảnh sinh loạn ảnh, giơ kiếm sức chịu nén địch, đối với kẻ địch liên tục tạo thành 3 lần thương tổn, thi chiêu xong xuôi sau thu thân thiểm nhảy, cũng ở mục tiêu bên người biến ảo ra mị ảnh. Mị ảnh ngắn ngủi ẩn núp sau, vùng kiếm đánh bay chu vi 5 mét bên trong kẻ địch cũng tạo thành 1 lần thương tổn. Đánh bay không nhìn chống đỡ, ám hương sơ ảnh. Thực chiêu, sơ ảnh hoành tả, ám hương phù động, quỷ mị một đòn đối với kẻ địch tạo thành 1 lần thương tổn, công kích mang vào cấm khinh công hiệu quả kéo dài 4 giây, cũng ở mục tiêu bên người biến ảo ra mị ảnh. Mị ảnh tại chỗ thật vũ, đối với chu vi 5 mét bên trong kẻ địch tạo thành thương tổn, mỗi lần trúng mục tiêu kẻ địch đều sẽ tăng thêm 1 tầng. Sơ ảnh, trạng thái, giảm tốc độ cấm khinh công, nên trạng thái nhiều nhất có thể trồng chất 5 tầng, kéo dài 2 giây, mỗi tầng giảm tốc độ hiệu quả tăng cường 10, bôi công xà ảnh. Thực chiêu, nhiếp ảnh truy phong, vô ảnh vô hình, nhiếp hồn một đòn đối với mục tiêu tạo thành 1 lần thương tổn, cũng ở mục tiêu bên người biến ảo ra mị ảnh. Mị ảnh phá thế tập kích, vung kiếm triển khai kinh hồn vị định. Hư chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể đánh bại chu vi 5 mét bên trong kẻ địch, đánh bại trạng thái kéo dài 3 giây. Này 3 cái chiêu thức ở Tả Dương xem ra, mỗi một cái đều phi thường IMBA, bởi vậy hắn mới sẽ bỏ qua gần như có thể mang Ma Huyễn Thân Pháp tăng lên đến mãn tầng, thu được Ma Huyễn Thân Pháp mãn tầng hiệu quả cơ hội, trước đem Mị Ảnh Kiếm Pháp tăng lên tới mãn tầng. Cùng với trước thu được 4 cái chiêu thức không giống, này 3 cái chiêu thức mỗi một cái đều có thể biến ảo ra Mị Ảnh, đặt ở những khác trong game cũng có thể gọi là phân thân. Cái này Mị Ảnh tuy rằng đồng dạng chỉ có thể kế thừa hắn 50. Thuộc tính, đồng thời còn muốn gánh chịu 200, thương tổn, nhưng cùng kiếm pháp tầng thứ nhất thu được đệ một chiêu thức quỷ bộ trảm ảnh. Thực chiêu, không giống chính là quỷ bộ trảm ảnh. Thực chiêu, biến ảo ra đến mị ảnh đang công kích 4 lần sau khi sẽ biến mất, mà này 3 cái chiêu thức biến ảo ra đến mị ảnh nhưng cũng không được công kích số lần ảnh hưởng. Tức là nói, chỉ cần những này mị ảnh không bị kẻ địch tiêu diệt hoặc là Tả Dương không có lui ra chiến đấu, là có thể vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Này lại là một cái khái niệm gì đây? Này sẽ cùng với, nếu như thêm vào quỷ bộ trảm ảnh. Thực chiêu, lời nói Tả Dương cũng trong lúc đó bên trong đem có thể nắm giữ 4 cái mị ảnh. Bất cứ lúc nào nơi nào, hắn đều là một cái loại nhỏ quân đoàn, gặp phải một mình đấu kẻ địch hắn có thể lựa chọn vô tình vòng đá, gặp phải quần ẩu kẻ địch trong phạm vi nhỏ hắn cũng rất khó lạc hạ phong. Ngoài ra, xin chú ý liễm ảnh đào hình, thực chiêu cùng bôi cung xà ảnh. Thực chiêu, hai người này chiêu thức có quan hệ mị ảnh miêu tả, liễm ảnh đào hình. Thực chiêu, mị ảnh, xuất hiện ở chiêu sau khi đánh bay hiệu quả có thể không nhìn chống đỡ. Mà bôi công xà ảnh, Thực chiếu, mị ảnh xuất hiện ở chiêu lúc thì lại có thể triển khai kinh hồn vị định. Hư chiêu, này há không phải nói, kẻ địch ở ứng đối hai người này chiêu thức thời điểm, đỡ chiêu cùng hư chiêu liền đều phải bị hai người này chiêu thức khắc chế, chỉ có sử dụng thực chiêu liều mạng hoặc là tránh né không chiến hai loại lựa chọn sao? Này chính là Tả Dương không chút do dự đem ma huyễn thân pháp mãn tầng hiệu quả phóng tới mặt sau, ưu tiên đem mị ảnh kiếm pháp tăng lên tới mãn tầng nguyên nhân. Có điều, bởi vì ma huyễn thân pháp hiện tại cũng đã tăng lên tới tầng thứ 10, là một môn cấp 7 nội công tâm pháp, gia tăng thuộc tính rõ ràng đã vượt qua Minh Ngọc Thần Công cái môn này cấp 6 công pháp, bởi vậy cho dù ma huyễn thân pháp còn chưa đầy tầng, Tả Dương như cũng vẫn là lựa chọn kích hoạt rồi môn nội công này tâm pháp, do đó thay thế được Minh Ngọc Thần Công. Ngược lại mỗi cái player là có thể đồng thời kích hoạt 3 loại nội công tâm pháp mãn tầng đặc hiệu, Cáp Mô Công cùng Minh Ngọc Thần Công mãn tầng đặc hiệu đều sẽ không lãng phí. Mỗi một môn nội công tâm pháp đều có từng người không giống thuộc tính trọng điểm, Cáp Mô Công trọng điểm với lực cánh tay cùng thể phách, nhân ngoại công này cường độ công kích và khí huyết trị tăng lên nhiều nhất, Minh Ngọc Thần Công trọng điểm với nội tức thân pháp cùng cương khí hơi kém, bởi vậy nội kình cường độ công kích tăng lên nhiều nhất, ngoại công phòng ngự cùng nội kình phòng ngự sánh vai cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma huyễn thân pháp nhưng là một cái có chút khác loại cực đoan. Môn nội công này tâm pháp thuộc tính lại đồng thời trọng điểm với lực cánh tay cùng nội tức, nó ngoại công cường độ công kích cùng nội kình cường độ công kích đều chiếm được to lớn tăng lên, phương diện khác ảnh hưởng đến sinh tồn năng lực thuộc tính thì lại liền muốn có chút bình thường. Nếu là rất nhiều player, môn nội công này tâm pháp vẫn đúng là liền không hẳn thực dụng, dù sao bí tịch võ công không phải là như vậy dễ dàng tìm, càng là nội kình thủ đoạn công kích bí tịch, nếu như không thể đồng thời nắm giữ hai loại thủ đoạn công kích liền giống như là có lượng lớn thuộc tính thêm đến không dùng được địa phương, cái kia không thể nghi ngờ là rất lớn lãng phí. Nhưng đối với Tả Dương mà nói, này nhưng hầu như chính là vì hắn chế tạo riêng cực phẩm. Ngoại công thủ đoạn công kích công pháp hắn có mị ảnh kiếm pháp, nội kình thủ đoạn công kích công pháp hắn lại có hoa thần thất thức. Vô khuyết hai bộ công pháp bất kỳ một bộ lấy ra đều làm người đỏ mắt không được, mà này hai bộ công pháp hỗ trợ lẫn nhau phối hợp sử dụng, lại phối hợp thêm ma huyễn thân pháp vô cùng cực đoan thuộc tính bổ trợ, hắn quả thực liền thành một đài có thể văn có thể vũ di động máy thu hoạch. Cho tới sinh tồn năng lực phương diện vấn đề, hắn trang bị coi như không tệ, vẫn tính là có chút tự tin, huống chi ma huyễn thân pháp làm một bộ vô cùng hiếm thấy 7 giai nội công tâm pháp, hắn thuộc tính coi như thấp điểm cũng nhất định phải vượt qua hiện nay player bình quân trình độ. Còn nữa nói đến Tả Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy tốt nhất phòng ngự liền hẳn là công kích, lẽ nào không phải sao? Nói chung, đến hiện nay trình độ như thế này, Tả Dương tuy rằng cảm giác mình cũng không tính là chuẩn bị đến cực hạn trạng thái, nhưng cũng đã tận hắn có khả năng làm hắn có thể làm được tốt nhất chuẩn bị, tiếp đó, liền cũng đến đại triển thân thủ thời điểm. Cùng hắn player không giống, hắn cũng không quan tâm cái này tân bức tư liệu bên trong thắng lợi cuối cùng chính là chính phái vẫn là tả phái, cũng không quan tâm những cái được gọi là khen thưởng coi như không tệ trận doanh nhiệm vụ hàng ngày. Hắn cuối cùng mục tiêu chỉ có một cái, trước tiên làm đến mấy cái kỳ ngộ nhiệm vụ, nghĩ hết tất cả phương pháp tận sắp tiếp cận Kiều Bắc Minh, đồng thời thu được cái này đại ma đầu tín nhiệm, do đó để hắn chỉ điểm mình tu La Âm sát công. Chỉ là cái mục tiêu này, liền quyết định hắn đón lấy chắc chắn phải đi một cái cùng player khác con đường hoàn toàn khác. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp sự tình nhưng không giống Tả Dương suy nghĩ thuận lợi như vậy. Tân bức tư liệu giai đoạn thứ 2. Đối lập kỳ, chính thức bắt đầu trước Tả Dương cũng đã lựa chọn gia nhập tà phái trận doanh, đồng thời một đường con đường thành Kim Lăng, chạy tới tà phái tụ tập đại bản doanh Lao Sơn tìm kiếm kỳ ngộ cơ hội. Thế nhưng ở Lao Sơn bên dưới, hắn lại bị phòng giữ tà phái cao thủ ngăn cản. Vì thế, hắn thậm chí chuyển ra. Vô khuyết công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế sáng lên lấp lóa thân phận cũng vẫn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, chỉ vì xem hắn như vậy trung lập phái thay quyền trưởng môn nhân cũng không có quyết định Di Hoa Cung toàn phái nương nhờ vào tà phái quyền lực, hắn có thể quyết định cũng chỉ có chính hắn mà thôi, mà những người tà phái cao thủ cũng không mắc bẫy này, chỉ là đem hắn cho rằng một tên phổ thông player, đối xử bình đẳng. Này cũng có thể lý giải tân bức tư liệu trong hoạt động chính thức hay là muốn chú ý một cái công bằng công chính công khai, nếu là tùy ý vì hắn loại này có thân phận đặc thù player thương lượng cửa sau, không khỏi đối với hắn player thì có chút không công bằng. Cho nên nói không hẳn là bọn họ không cho hắn cái này. Vô khuyết công tử, mặt mũi, mà là chính thức giả thiết không để bọn họ cho, hoặc là liền dứt khoát không tiếp thu. Ở tình huống như vậy, Tả Dương muốn lẫn vào Lao Sơn bên trong, cùng tà phái cao tầng, càng là mục tiêu của chuyến này Kiều Bắc Minh phát sinh tiếp xúc cũng chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ nhiệm vụ. Thế nhưng kỳ ngộ nhiệm vụ ở đâu là tốt như vậy gặp phải, liền chớ đừng nói chi là loại kia có thể trực tiếp để hắn lẫn vào Lao Sơn bên trong kỳ ngộ nhiệm vụ. Liền, hai ngày nay hắn tình cảnh cũng là có chút lúng túng, ngoại trừ tình cờ làm đến mấy cái tà phái nhiệm vụ hàng ngày ở ngoài, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm qua lại ở Lao Sơn bên dưới ngọn núi tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Quan trọng nhất chính là thành tựu tà phái trận doanh đại bản doanh, nơi này nhiệm vụ hàng ngày muốn so với địa phương khác khó làm rất nhiều. Cũng không phải nói độ khó của nhiệm vụ cao, mà là bởi vì nhiệm vụ mục tiêu không quá dễ tìm. Lần này bức tư liệu bên trong, các chủ thành lớn đều mở ra lĩnh không giống trận doanh nhiệm vụ hàng ngày con đường, bởi vậy player đang làm nhiệm vụ hàng ngày hoặc là xảo ngộ một ít kỳ ngộ nhiệm vụ thời điểm, căn bản không cần thiết nhất định phải chạy đến từng người đại bản doanh đến, cũng là Tả Dương loại này trong lòng có càng to lớn hơn mục tiêu người mới sẽ làm chuyện như vậy. Vậy thì trực tiếp dẫn đến xuất hiện ở Lao Sơn chính phái trận doanh player cực ít ỏi, dù sao ở đây gặp phải những người tà phái NPC cao thủ cơ hội muốn so với địa phương khác lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa dù đãng ở phụ cận cũng phần lớn mấy đều là tà phái player, chính phái trận doanh player đi tới nơi này, trên căn bản chính là một cái thập tử vô sinh kết cục. Coi như tình cờ có chính phái player xuất hiện cũng phần lớn là lĩnh cần đánh chết lượng lớn tà phái player mới có thể hoàn thành đặc thù kỳ ngộ nhiệm vụ player. Những player này thông thường đều là trong game cao thủ hàng đầu, đồng thời vẫn là kéo bè kéo cánh chạy tới thu đầu người, bình thường player căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Dưới tình huống này, mới quá thời gian mấy ngày, nơi này tà phái player lại liền tùy theo giảm bớt rất nhiều, mỗi một người đều trở về cái chính mình chủ thành, hoặc là trực tiếp đi đến hơi gần một ít thành Kim Lăng đi chơi. Hơn nữa trước có mấy làn sóng đi tới nơi này thu đầu người thuộc về chính phái cao thủ hàng đầu player lại vô cùng điểm lưng tao ngộ Tả Dương, đều không ngoại lệ bị Tả Dương ung dung đoàn diệt cũng mà còn có người đem. Vô Khuyết công tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại gia nhập tà phái, đồng thời thường xuyên ở Lao Sơn phía dưới xuất hiện săn bắn chính phái player tin tức phát đến trên diễn đàn sau khi cho dù là chính phái trận doanh cao thủ hàng đầu player cũng không thế nào đến Lao Sơn chơi. Vì lẽ đó Tả Dương rất lúng túng, nhiệm vụ hàng ngày bắt tay vào làm rất vất vả, kỳ ngộ nhiệm vụ cũng không gặp được cũng chỉ có thể ở chung quanh đây soạt chút ít quái cho hết thời gian, chờ đợi có khả năng xuất hiện cơ hội. Có lúc Tả Dương thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình có phải là sai, hắn có phải là vừa bắt đầu cũng không cần phải trước tiên chạy đến Lao Sơn đến. Cũng may công phu không phụ lòng người, giữa lúc Tả Dương đối với chuyện kế tiếp hết đường xoay sở thời điểm, một đám người xuất hiện cuối cùng cũng coi như chính là hắn mở ra hiện tại bế tắc. Ngày hôm đó, Tả Dương như thường lệ online, ở có chút quạnh quẽ Lao Sơn du đãng một vòng, hắn theo thường lệ soạt một chút quái vật theo thường lệ bị thủ vệ Lao Sơn đông đảo tà phái cao thủ NPC cự tuyệt ở ngoài cửa theo thường lệ nhận mấy cái nhiệm vụ hàng ngày, bởi vì nửa ngày không tìm được hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mục tiêu. Như vậy đấu tranh tư tưởng chốc lát, hắn rốt cục quyết định đi đến thành Kim Lăng đi xem, nói không chắc người nơi nào nhiều, gặp phải kỳ ngộ nhiệm vụ cơ hội cũng đại. Liền triển khai khinh công, Tả Dương rất nhanh sẽ rời đi Lao Sơn địa giới, lên đi về thành Kim Lăng quan đạo. Nhưng mới vừa đi rồi không bao xa, liền lại một đôi nhân mã gây nên sự chú ý của hắn, những người này lấy nữ giới chiếm đa số, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mang sáng loáng trang sức bằng bạc, mặc trên người cũng là miêu cương đặc hữu màu xanh trá nhiễm y vật. Cầm đầu nữ tử nhưng là một thân tử y, một vệt tử da che khuất khuôn mặt nhưng không giấu được cặp kia thanh lệ con mắt cùng uyển chuyển vóc người cùng với giơ tay nhấc chân bên trong cái kia cỗ cao quý mà vừa nguy hiểm khí chất. Những người này là, Tả Dương cảm thấy này đội người phi thường nhìn quen mắt bước chân không khỏi chậm lại một chút. Cùng lúc đó, ân công, ngươi làm sao cũng ở nơi đây à ân công. Đội ngũ ở trong một cái có chút thanh âm non nớt đã vang lên, ngay lập tức một cô thiếu nữ liền từ trong đội ngũ chạy ra trực tiếp nhào vào Tả Dương trong lồng ngực. Người này không phải người khác chính là trước đây dẫn dắt Tả Dương tiến vào thập vạn đại sơn bên trong tìm tới ngũ tiên giáo thánh điện vị trí miêu cương thiếu nữ Anitang, cách chương.